Chương 533, cổ tay. Uchiha Nguyệt vs. Uchiha Mạ Đạ Giả cửu vị yêu hồ vs. Tam vị ý rô bù giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt cùng Uchiha Mạ Đạ Giả không chế được đệ tứ mị dục mất khoang, trên người toàn bộ đều có kèm vi thú chi thường. Chỉ là, Uchiha Nguyệt vi thú chi thường, chính là khống chế trong cơ thể cửu vị yêu hồ trả cờ giả hình thành, cho nên ở Uchiha Nguyệt phía sau, cái kia tiên hồng trả cờ giả gần ngưng tụ ba cái đuôi mà thôi. Không giống chân chính cửu vị yêu hồ gì nụ gì kỳ, có thể lợi dụng cái kia tiên hồng trả cơ dạ, ngưng tụ ra 9 cái đuôi. Thế nhưng, coi như là chỉ có 3 cái đuôi vi thú chi thường, nhưng ủ chỉ hạ nguyệt hiện nay có vi thú chi thường, vẫn không thua gì ủ chỉ hạ mã đạ dạ không chế được đệ tứ mị dục mất khoang. Dù sao, ủ chỉ hạ nguyệt có vi thú trả cơ dạ, chính là vi thú bên trong mạnh nhất cửu vị yêu hồ. Trái lại Uchiha Mạ Đạ Giả không chế được đệ tứ mị dục mất khoang, trong cơ thể chỉ là phong ấn tam vị ý rổ bù mà thôi. Bất quá, ở không chế được cửu vị yêu hồ trả cờ giả thời điểm, Uchiha Nguyệt cần thả ra chính mình cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực, mới có thể ngăn chặn cửu vị yêu hồ trả cờ giả vẻ này táo bạo. Giả như, ở Uchiha Nguyệt chu vi có còn lại làng xương mù nì giả tồn tại nói, cái kia Uchiha Nguyệt là không chút nào cần lưu ý nhãn lực tiêu hao. Chỉ tiếc, hiện nay Uchiha Nguyệt cùng Uchiha Mạ Đạ Giả không chế được đệ tứ mị dục mất khoang nhất đối nhất chiến đấu, chu vi cũng không có làng xương mù ní dạ, có thể vì Uchiha Nguyệt bổ sung nhãn lực. Cho nên, Uchiha Nguyệt hiện tại không có tiêu hao một phần nhãn lực, cũng có thể cảm giác được chính mình cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng ở suy nhược. Loại này suy nhược, có thể không phải lần thứ hai bổ sung nhãn lực, là có thể khôi phục. Nếu như Uchiha Nguyệt không sớm một chút kết thúc chiến đấu, hắn như vậy tiêu hao chính mình cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực, rất có thể đưa tới chính mình mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng ngủ. Thật đến lúc đó, Uchiha Nguyệt tổn thất không muốn xem như là thảm trọng. Về phần đang Uchiha Nguyệt trước mặt đệ tứ mị dục mất khoang, khống chế được đệ tứ mị dục mất khoang Uchiha Mạ Đạ Giả, tiêu hao nhãn lực có thể không phải hắn nguyên bản cặp kia ánh mắt nhãn lực. Ở nguyên tắc trong vở kịch, Uchiha Mạ Đạ Giả vì mình sống lại, sớm đã đem chính mình vốn là hai mắt, tấy ghép đến rồi nạ gạ tổ trên người. Cho nên, hiện tại Uchiha Mạ Đạ Giả xạ dị gẳng, cũng không phải cái kia đôi vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng, lại có thể tiến hóa thành dị nệ gẳng con mắt. Hiện tại Uchiha Mạ Đạ Giả hai mắt, chỉ là Uchiha nhất tộc phổ thông xạ dị gẳng mà thôi. Uchiha Mạ Đạ Giả là dùng tự thân sử dụng xạ dị gẳng kỹ xảo, tới sử dụng phổ thông xạ dị gẳng nhãn lực, khống chế đệ tứ mị dục mất khoang, còn có tam vị ý rồ bù. Như vậy, Uchiha Nguyệt cùng Uchiha Mạ Đạ Giả so sánh đứng lên, tự nhiên là Uchiha Nguyệt muốn rơi vào hạ phong rất nhiều. Dù sao, ở Uchiha Nguyệt trước mặt Uchiha Mạ Đạ Giả phải không sợ tiêu hao, nhưng Uchiha Nguyệt là rất sợ tiêu hao, sợ mình mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng sau khi mù. Sau đó, vì có thể mau sớm giải quyết trước mắt chiến đấu, hay hoặc là mang cùng với chính mình mẫu thân mì nạ cô đột phá vòng vây đi ra ngoài, Uchiha Nguyệt không chút do dự nào, nhắm ngay trước mặt đệ tứ mị dục mất khoang, liền triển khai tiến công siêu bỗng nhiên, Uchiha Nguyệt thân ảnh tại chỗ biến mất, chỉ để lại một đạo tàn ảnh ở nơi nào mê hoặc Uchiha Mạ Đạ Giả cảm giác. Thế nhưng, muốn mê hoặc Uchiha Mạ Đạ Giả cảm giác, coi như Uchiha Nguyệt đang khoác vi thú chi thường tình huống bên dưới, sử dụng lạc nguyệt lưu tàn ảnh quyền cũng không có cách nào cách làm. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt tại chỗ biến mất trong nháy mắt, Uchiha Mạ Đạ Giả khống chế được đệ tứ mị dục mất khoang, đồng dạng tiêu thất đến rồi tại chỗ. Hơn nữa, làm hai người đều biến mất tại chỗ thời điểm, Uchiha Mạ Đạ Giả khống chế được đệ tứ mị dục mất khoang, thình lình tìm được Uchiha Nguyệt thân ảnh, trực tiếp tập kích đi qua đùng hai người chạm vào nhau đến cùng nhau, có thể chứng kiến hơi lộ ra mệt mỏi Uchiha Nguyệt, hơi chút rơi vào hạ phong trong. Nói như thế nào, Uchiha Mạ Đạ Giả khống chế được đệ tứ mị dục mất khoang, vô luận là thể năng, trả cờ giả số lượng, về tinh thần đều muốn vượt qua Uchiha Nguyệt rất nhiều. Cho nên, dù cho Uchiha Nguyệt cảm giác được chính mình rơi vào hạ phong trong, Uchiha Nguyệt cũng không có nửa điểm khiếp đảm ý tứ. Sau đó, Uchiha Nguyệt càng là cầm thật chặt tay trái giữa thái đao suy tuyết, ngưng tụ lạc nguyệt đao ý, cứ như vậy cùng trước mặt đệ tứ mị dục mất khoang ngạnh bính. Chỉ là, nếu như nhìn kỹ, là có thể phát hiện Uchiha Nguyệt ánh mắt, kỳ thực vẫn luôn không có rơi vào bị ủ trì hạ mã đạ dạ khống chế đệ tứ mị dục mất khoang trên người. U trì hạ nguyệt chân chính mục tiêu là ở chu vi, cái kia phòng ngừa hắn chạy trốn thủy lao bên trên khoác vi thú chi thường dưới trạng thái. Ta và ủ trì hạ mã đạ dạ khống chế đệ tứ mị dục mất khoang, mỗi một lần va chạm sản xuất sinh lực đạo, cũng có thể rung động chung quanh thủy lao. Miễn là ta có thể bảo trì như vậy cha nở dê tha y. Tiếp tục cùng ủ chỉ hạ mã đạ dạ khống chế đệ tứ mị dục mất khoang và chạm nói cái kia ủ chỉ hạ mã đạ dạ khống chế đệ tứ mị dục mất khoang ngưng tụ ra thủy lao. Sớm muộn có thể bị chúng ta đụng nhau lực đạo bị phá vỡ đấy, đến lúc đó, ta là có thể thuận lợi mang mẫu thân đại nhân rời khỏi nơi này. Âm thầm nghĩ tới nơi đây, ủ chỉ hạ nguyệt cắn chặt răng, mạnh mẽ khống chế được cửu vi yêu hồ trả cờ giả ngưng tụ, cùng trước mặt đệ tứ mị dục mất khoang và chạm. Nhưng mà đang ở ủ chỉ hạ nguyệt cho rằng, đã biết dạng là có thể mang theo mẫu thân đủ dù mà kỳ mì nạ cổ thoát khốn thời điểm ai nghĩ, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ khống chế được đệ tứ mị dục mất khoang, lại đồng dạng phát hiện vấn đề này. Một giây kế tiếp ủ chỉ hạ mạ đạ dạ lại khống chế được đệ tứ mị dục mất khoang, ngược lại sử dụng nhẫn thuật đối phó trước mặt ủ chỉ hạ nguyệt. Mắt thấy ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cư nhiên không mắc lửa, ở phi tiêu biện pháp phía dưới, ủ chỉ hạ nguyệt tay cầm thái đao suy tuyết. Rốt cuộc chuẩn bị cùng trước mặt ủ chỉ hạ mạ đạ dạ khống chế được đệ tứ mị dục mất khoang, cứng đôi cứng lạc nguyệt lưu siêu ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng ông tránh thoát ủ chỉ hạ mạ đạ dạ khống chế được đệ tứ mị dục mất khoang tiến công về sau. Ủ chỉ hạ nguyệt hầu như khống chế được vi thú chi thường hết thể cửu vi yêu hồ trả cờ dạ, lợi dụng tự thân trả cờ dạ trưởng khống năng lực, tới chế tạo một cái siêu đại hình ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng. Dần dần, màu máu đỏ trả cờ dạ bị ủ chỉ hạ nguyệt ngưng tụ tới trong lòng bàn tay, tiếp lấy là có thể chứng kiến một cái dưới kính ít nhất có chừng 3 thước dạ sẻn gẳng, chậm rãi ngưng tụ thành hình ở tại ủ chỉ hạ nguyệt trong tay. Ngay sau đó ở ủ chỉ hạ nguyệt siêu ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng ngưng tụ hảo thời điểm, ủ chỉ hạ nguyệt thân ảnh chợt biến mất ở tại chỗ. Lúc này đây, ủ chỉ hạ nguyệt sử dụng có thể không phải thông thường di động, mà là sử dụng lạc nguyệt lưu suno. Muốn nhất chiêu chúng mục tiêu đệ tứ mị dục mất khoang thế nhưng đang ở ủ chỉ hạ nguyệt gần người đến đệ tứ mị dục mất khoang bên người cái kia phút chốc, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cư nhiên khống chế được đệ tứ mị dục mất khoang thân thể, trực tiếp cầm ủ chỉ hạ nguyệt cổ tay. Phải. Như vậy, ủ chỉ hạ nguyệt siêu ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng, tự nhiên là không có cách nào chúng mục tiêu đến ủ chỉ hạ mạ đạ dạ khống chế đệ tứ mị dục mất khoang trên người. Chỉ là Uchiha Mạ Đạ Dạ ở khống chế đệ tứ mị dục mất khoang thời điểm, đồng dạng không nghĩ tới một điểm, đó chính là Uchiha Nguyệt cặp kia mản dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng siêu cường năng lực, thời gian nhận thuật cho ta định thỉnh thịch cái này một giây, Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế được đệ tứ mị dục mất khoang tay, liền muốn giữ tại Uchiha Nguyệt trên cổ tay phải, nhưng mà, ở đệ tứ mị dục mất khoang cái tay kia, liền muốn rơi vào Uchiha Nguyệt trên cổ tay trước một giây. Thời gian cư nhiên đình chỉ cứ như. Vậy, đệ tứ mị dục mất khoang tay, tự nhiên cầm không được ủ chỉ hạ nguyệt cổ tay. Chỉ là, ở mạnh mẽ khống chế được thời gian thời điểm, ủ chỉ hạ nguyệt cũng chỉ có thể khống chế ngắn ngủi một giây đồng hồ thời gian mà thôi. Cho nên, lúc này ủ chỉ hạ nguyệt hoàn toàn không có cơ hội đem vật cầm trong tay siêu ổ đa mạ giả sẻn gẳng, chúng mục tiêu ở đệ tứ mị dục mất khoang trên người. Chật, tại dạng này khẩn yếu thời khắc, Uchiha Nguyệt chỉ có thể thừa dịp cái kia một giây đồng hồ thời gian dừng lại, để trong tay siêu ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng hơi chút sai lệch một điểm rơi vào, Uchiha mạ đạ dạ khống chế được đệ tứ mị dục mất khoang, lòng bàn tay chỗ đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.